Gả cho đại lão phản diện. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng động bên hồ bơi nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người trong phòng tiệc. Sau khi Ngu Liên Nguyệt bò lên khỏi hồ bơi, cô ta khoác áo vest run run rẩy rẩy núp sau lưng Giang Tuân. Nước mắt lưng tròng, "A Tuân, không phải lỗi của Xanh, anh đừng trách cô ấy." Những người xung quanh thấy vậy liền lên tiếng chỉ trích. Lại nữa rồi, tôi đã bảo rồi mà. Ngu Xanh vẫn còn nhớ nhung Giang Tuân. Quá độc ác, vì ghen tị mà đẩy cả chị gái ruột xuống nước. Cùng là con gái Ngu gia, sao phẩm chất lại khác biệt đến vậy? Trên mặt Giang Tuân lộ rõ vẻ quả nhiên là vậy. Ngu Xanh, xin lỗi Liên Nguyệt đi. Tôi cười khẩy một tiếng. Còn chưa kịp mở miệng, bên cạnh đã vang lên giọng nói lạnh lùng của Lục Văn Cảnh. Anh muốn vợ tôi xin lỗi chuyện gì? Hàm dưới Lục Văn Cảnh căng cứng, giữa hai hàng lông mày ẩn chứa tia giận dữ. Khóe môi tôi khẽ nhếch lên, nhìn Ngu Liên Nguyệt với vẻ cười như không cười. Chỉ là tự vệ thôi, có thể xem camera giám sát. Nếu là bình thường, camera giám sát chắc chắn sẽ bị hỏng. Nhưng bây giờ có Lục Văn Cảnh ở đây, tôi nghĩ camera giám sát sẽ không hỏng được đâu. Đúng là tôi đã đá cô ta xuống nước, nhưng camera giám sát cũng sẽ ghi lại được cảnh cô ta ra tay kéo tôi trước. Ai cũng biết, cô ta biết bơi, còn tôi thì không. Sắc mặt Ngu Liên Nguyệt khẽ biến đổi. Cô ta kéo áo Giang Tuân. A Tuân, thôi bỏ đi. Không được, sao có thể bỏ qua được. Tôi nhìn cô ta với vẻ tươi cười. Vẫn nên kiểm tra camera giám sát đi. Ngu Liên Nguyệt cắn môi. Đúng là không liên quan đến Xanh. Là do em tự trượt chân. Những người xung quanh lúc này lại im bặt. Ồ, trượt chân à? Tôi nhìn cô ta với vẻ quan tâm. Vậy chị có dịp thì nên đến bệnh viện khám chân đi. Một người nhảy múa mà cứ trượt chân hoài thì không tốt đâu. Cách chương.